pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1054 Vương Gia, tắm rửa ngủ đi 41. Lâm Tịch có thể thấy, thuộc về Chu Cảnh Long khí vận đã tất cả đều bị tiêu ma hầu như không còn. Mà Thủy Thiên gội đầu đỉnh nguyên bản đại biểu tài vận cực vượng hồng quang cùng một tia thực đạm. Mấy tía cũng tất cả đều không thấy. Lâm Tịch lãnh sần, hệ thống bị chóc, gia tăng ở Thủy Thiên tẩy trên người mị lực quang hoàn tự nhiên biến mất không thấy. Cho nên khí vận cũng liền không có. Đến nỗi đại biểu cho tài vận hồng quang biến mất sao? Đương nhiên là bởi vì hiệp đạo sở, Lâm Tịch đạp ánh trăng mà đến, cướp sạch không còn mà đi lạc, Lâm Tịch nhất quán vâng chịu công bằng công chính không công khai nguyên tắc. Không chỉ có trộm Thủy Thiên tẩy cửa hàng, Thủy gia sở hữu cửa hàng đáng giá vật phẩm đều bị nàng cấp cuốn đi. Không có biện pháp a, vì soát hoàng đế đại thô chân hảo cảm cũng thuận tay vu oan Thủy Lân thao. Lâm Tịch chính là vàng thật bạc trắng lấy đi ra ngoài mười mấy vạn lượng a. Lại còn có muốn đem công lao tính đến Chu Cảnh Long cái kia cha nam trên đầu. Này Lôi Phong đương đến có bao nhiêu nghẹn khuất, đối với chiếm không đến tiện nghi liền tính có hại Lâm Tịch tới nói. Cái này buồn mệt nếu là không tìm trở về, nàng thực dễ dàng chết đột ngột. Hoàng đế đi kê biên tài sản Thủy Lân thao kia ra chôn có kho bạc điền trang phía trước. Thủy Lân Thao đã mau bị tức giận đến muốn cùng Chu Cảnh Long làm bạn chung phòng bệnh. Tục ngữ nói, đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước. Thủy Lân Thao là Đan Mộc Quốc mật thám đánh tiến Đông Càn Quốc người nhất thành công một cái. Trừ bỏ dò hỏi quân tình ở ngoài còn gánh vác vì tương lai hai nước giao chiến gom tiền quan trọng. Chức trách, thỏ khôn có ba hang. Thủy Lân Thao vốn chính là cái cẩn thận chặt chẽ người. Hắn đem quanh năm lợi dụng chức quyền tham ô nhận hối lộ. Bán quan bán tước đoạt được lặng lẽ gửi ở Thủy gia trạch để hồ sen phía dưới cùng với các nơi điền. Trang ẩn nấp chỗ, kho bạc lần thứ hai bị trộm lúc sau. Thủy Lân Thao bị hoàng đế thẳng hàng ba cấp thành xem kho hàng. Thời gian nhàn hạ nhiều hắn liền chuẩn bị đem những cái đó ngân phiếu lục tục đoái thành bạc. Hơn nữa một chút xử lý kia mấy chỗ dâu ria điền trang cửa hàng. Dù sao đối ngoại liền nói lại là bổ khuyết kho bạc lại là phạt phụng. Hiện giờ đã là sơn cùng thủy tận, kết quả lại phát hiện ngân phiếu bị người toàn hoa bưng. Thủy Lân Thao tức giận đến thẳng hừ hừ, nhìn dáng vẻ lão gia ta năm nay ngũ hành chiêu tạc a. Trộm quốc khố trộm tư khố, liền nhưng ta Thủy Lân Thao một người tới. Người tốt xấu mưa móc đều dính ai ra trộm, ít nhất lòng ta cũng có thể thoải mái điểm, chính là ta cố tình không nghe đâu, liền trộm ta, cũng đúng là bởi vì hắn bị cái này thần bí đạo tặc khiến cho sứt đầu mẻ chán. Mới không có chú ý tới hoàng đế đã lặng lẽ bố trí sẵn sàng đối hắn hạ tay. Lúc đó, hại nhà tù Thủy Lân Thao đối mặt hoàng đế không giận tự uy hai tròng mắt cùng ngậm ở khóe miệng kia. Sâm Hàn cười lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch, Thủy gia xong rồi, hắn đưa về Đan Mộc Quốc hổ phù cùng binh lực phân bố đồ khẳng định có trá. Đâu chỉ có trá, còn mẹ nó có độc. Thủy Thiên Tẩy nghe thấy hai cái phụ trách đưa cơm bà tử, nói chuyện phiếm. Trong phủ hiện giờ đang bị hoàng đế ngợi khen đâu. Đáng tiếc vương gia bệnh đến quá nặng chỉ có thể từ vương phi dẫn dắt trong phủ nữ quyến đi ra. Ngoài tạ ơn, Thủy Thiên Tẩy cười nịnh nọt qua đi bắt chuyện mới biết được. Nguyên lai vương gia cố ý chế tác giả hổ phù cùng cái gì binh cái gì đồ. Kết quả đem Đan Mộc Quốc cấp hố chết, võ uy chờ cùng với Trắc Phi ca ca dẫn dắt quân đội đánh bại Đan Mộc Quốc. Cái này cũng chưa tính, nghe nói vương gia còn ở kia trương cái gì đồ trên dưới mạn tính độc dược. Đan Mộc Quốc thái tử cùng bọn họ quốc một cái đại tướng quân bởi vì thường thường nghiên cứu kia. Trương đồ kết quả song song chúng độc mà chết, vương gia tuy rằng bệnh, chính là như cụ cấp chúng ta trong phủ tránh thể diện. Không hổ là hoàng thượng nhất coi trọng vương gia, Thủy Thiên Tẩy não tử trống rỗng, trong miệng ngốc lăng lăng lẩm bẩm tự nói, đã chết sao, ha ha, đã chết, ha ha ha, Thủy Thiên Tẩy tuy rằng đang cười, chính là lại thanh như đêm kiêu bi đề, nghe tới sởn tóc gáy. Trong khoảng thời gian này Chu Cảnh Long cả người đều là nàng một người hầu hạ. Ăn uống tiêu tiểu ngủ, mỗi ngày bà tử đều sẽ kiểm tra. Vương gia triều thực đi vào không nhiều lắm. Phạt, vương gia quần áo ô uế. Phạt, vương gia đái trong quần không kịp thời đổi mới. Phạt, vương gia kéo, không kịp thời xử lý. Phạt, phạt, phạt, phạt, Thủy Thiên Tẩy biết. Này hai cái bà tử khẳng định là Trần Viện Viện cái kia độc phụ chuyên môn huấn luyện tới tra tấn. Nàng, mỗi lần nàng phạm vào sai, dung ma ma ném châm khúc quân hành lập tức đi khởi. Chát đến nàng chết đi sống lại, phiêu phiêu dục tiên, Thủy Thiên Tẩy nhẫn nại, chỉ còn chờ tương lai Đan Mộc Quốc cầm nàng ăn trộm hổ phù cùng binh lực phân bố đâu có thể đánh. Đông Càn Quốc một cái trở tay không kịp. Đến lúc đó Đông Càn Quốc thay đổi triều đại, Trần Viện Viện không hề là cao cao tại thượng hoàng phi, thậm chí khả năng sẽ chết ở chiến loạn, mà nàng cũng là có thể thoát ly khổ hải. Thủy Thiên Tẩy đã không hy vọng xa vời gả cho thái tử, nàng chỉ nghĩ thoát ly nhân gian này địa ngục, bắt được chính mình nên có tưởng thưởng, bằng nàng trải qua qua mấy cái thế giới kinh nghiệm tích lũy, như thế nào cũng có thể quá đến hô mưa gọi gió. Cho nên biết được Thủy gia cả nhà đều đem bị hỏi chàm, Thủy Thiên Tẩy đôi mắt cũng chưa chớp một chút, dù sao bọn họ cũng sẽ không tới cứu nàng. Cho nên Thủy người nhà sinh tử, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nhưng hiện tại, cái này duy nhất có thể cho nàng cái xoay người cơ hội người. Thế nhưng đã chết, nàng đưa đi đồ vật chẳng những làm hại Đan Mộc Quốc tổn binh hao tướng. Cư nhiên còn độc chết thái tử cùng một cái tướng quân. Chỉ sợ Đan Mộc người trong nước biết thân phận của nàng. Sống ăn nàng tâm đều có đi. Thủy Thiên Tẩy chỉ cảm thấy ngực đột nhiên buồn đau vô cùng. Có nửa phút thời gian hô hấp cơ hồ đều tạm dừng. Một chương du quang đầy mặt trên mặt trong sạch đan sen. Nàng cổ họng một ngọt, hoa, một chút phun ra một ngụm máu tươi. Chu Cảnh Long, người thật ác độc tâm. Nhân trong cung ngợi khen, ngày này mộ thực cực kỳ phong phú. Liền đám người hầu cũng đều bỏ thêm một huân một tố một mâm tiểu thực. Làm vương phủ nam chủ nhân, thức ăn liền càng thêm phong phú tinh mỹ. Chu Cảnh Long hiện giờ đã có thể thực minh bạch biểu đạt chính mình ý tứ. Hắn xem đều không xem tổ yến bát tiên canh cùng chương trà vịt. Lại dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cái đĩa ngọt toan nhũ dưa. Cả ngày đều là các loại đại bổ, bổ đến hắn môi đều khởi ra. Trên mặt cũng che kín màu đỏ gò đất lang. Ngày xưa anh Tuấn Tề Vương hiện giờ hoàn toàn biến thành chết phì trạch. Đã từng ghét bỏ Vương Phi xấu, hiện giờ chính mình xấu thành cầu. Đã từng ghét bỏ Vương Phi béo, hiện giờ chính mình tái voi. Hắn nhìn chằm chằm Thủy Thiên Tẩy, ý bảo nàng đêm này nhìn nhan sắc đều có thể cảm giác được thanh thúy ngon miệng dưa điều đút cho. Hắn ăn, Thủy Thiên Tẩy sạch tay, cầm lấy chiếc đũa, trong miệng ôn nhu nói. Vương gia đừng nóng vội, nô tỳ lập tức liền đút cho ngài. Hai cái bà tử liếc nhau, đóng lại cửa phòng ngồi ở gian ngoài ăn thuộc về các nàng đồ ăn. Nhìn Tẩy Nương cùng vương gia từ từ to mọng hình thể, các nàng như thế nào không biết này ẩm thực cho người ta động qua tay chân. Hai cái bà tử giật mình linh đánh cái dùng mình, toàn bộ vương phủ, nguyên lai lợi hại nhất chính là vương phi nương nương. Giết người không cần đao a. Hai người lại lần nữa báo cho chính mình, nhất định phải chặt chẽ ôm chặt vương phi đùi, không nên hỏi không hỏi, không nên xem không xem, không nên nói càng là đánh chết đều không thể nói. Nói này trong cung ngự tứ đầu bếp nấu ăn chính là ăn ngon. Hai cái bà tử thân cường thể tráng, muốn ăn cũng tràn đầy, người một ngụm ta một ngụm gió cuốn mây tan ăn đem lên. Chính là các nàng mới vừa ăn không hai khẩu, bên trong đột nhiên truyền ra i i o o, nặng nề tiếng vang cùng với thứ gì té ngã thanh âm mơ siêu. Hai cái bà tử tức khắc biến sắc, vương phi nhưng nói, như thế nào đều thanh, chính là không thể chơi ra mạng người tới. Hai người chạy nhanh kéo ra môn xông vào, chỉ thấy Tẩy Nương đang dùng chăn che lại Vương gia miệng, không cho hắn phát ra âm thanh, mà kia chén mới ra nồi, nóng hôi hổi tổ yến bát tiên canh chính khấu ở Vương gia hai chân trung gian. Hết chương.